Liên minh chi thần, chương 62 cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, Lưu Đại gương mặt điên cuồng hét lên. Nhìn quyền của mình sắp đụng vào Huy, hắn cảm thấy như sắp thấy cảnh tượng Huy trọng thương nằm dưới chân của hắn, lúc đó có thể lấy được hảo cảm của tên béo kia thì tốt. Vậy sao, để xem ai chết trước. Huy cười lạnh nhìn Lưu Đại. Hắn lúc này cũng động thủ rồi, kinh nghiệm chiến đấu cùng yêu thú cũng như ký khế ước với cả Z và Riven của hắn tăng lên nhiều khiến cho quyền ảnh này trong mắt của hắn lộ ra nhiều sơ hở. Gương mặt cười lạnh, Huy hắn khẽ lách người qua một bên tránh né khỏi quyền đâu đang tới. Hả, Lưu Đại cảm thấy như Huy bỗng nhiên biến mất trước mặt hắn, gương mặt Lưu Đại biến sắc, quyền ảnh của hắn bị hụt khiến cho hắn không kịp trở mình. Phế vật mà thôi, Huy lúc này đứng bên cạnh Lưu Đại lạnh nhạt nói. Không thể nào, Lưu Đại như cảm thấy áp lực từ bên cạnh hắn, sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ một tên bình thường vừa vào đan môn còn chưa có tu luyện võ kỹ dĩ nhiên lại tránh được một quyền của hắn. Huy nhìn Lưu Đại, gương mặt lạnh nhạt, một quyền bình thường không nguyên khí đánh thẳng vào bụng Lưu Đại. Bụp, Lưu Đại như cảm thấy bụng mình bị búa đạp vào vậy, gương mặt của hắn có chút biến trắng, trong họng như có máu sắp phun ra, nhưng hắn vẫn còn kiềm chế được. Nếu như để người khác biết Lưu Đại hắn dĩ nhiên một quyền bình thường của một tên vừa vào lại không võ kỹ làm bị thương thì lúc đó mặt mũi của hắn ở ngoại môn sẽ mất hết, lúc đó hào cảm của hắn cố tạo ra với Lương trưởng lão cũng sẽ mất hết. Ngươi, Lưu Đại gương mặt có chút xám trắng nhìn Huy tràn ngập sự tức giận nói. Một quyền của Huy khiến cho hắn thụ thương cũng không nhẹ nhưng hắn vẫn cầm cự được, thân ảnh lui ra phía sau, ánh mắt như muốn băm vằm Huy ra. Phế vật, Huy thu lại quyền của mình, nụ cười khinh thường nhìn Lưu Đại. Lương Hằng dẫn nguyên trung kỳ đối với Huy cũng chỉ một quyền mà thôi, tên này so ra kém Lương Hằng nhiều lắm nên Huy hắn cũng không cần phải dùng tới nguyên khí. Hắn lúc này cho dù là dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong đối phó cũng dễ dàng mà thôi, nếu như mà tu luyện thêm long kích thì lúc đó cho dù là hoàng giả cảnh Huy cũng có thể chống đỡ được. Vừa nãy mới chỉ là chào hỏi mà thôi, Lưu Đại cố gắng giữ lại bình tĩnh nói. Hắn bị thương không thể để lộ ra ngoài, một tên có tiếng tăm ở ngoại môn dĩ nhiên bị thua bởi tên vào thì lúc đó quá mất mặt. Vậy sao, lại tới? Huy cười lạnh nhìn Lưu Đại. Hừ, nếu như ngươi đã không dùng nguyên khí thì ta cũng sẽ không dùng tới nguyên khí để đối phó với ngươi. Lưu Đại âm trầm nói. Vừa nãy bị trúng một quyền thì hắn cho rằng tên này chỉ may mắn mà thôi, do hắn khinh thường đối thủ cho nên mới bị như vậy, lúc này hắn đã tập trung thì Huy chỉ có bại mà thôi. Việc bị một quyền bình thường như vậy làm cho hộc máu thì đó chính là sỉ nhục. Thế sao, vậy chắc ngươi chuẩn bị cho việc nhan sắc của mình sắp bị thay đổi rồi. Huy cười lạnh nói, tên này dĩ nhiên lại muốn đối quyền thường với hắn, đúng là muốn chết, không cần nói đến nguyên khí, chỉ là thân thể thôi, có được cửu long võ hồn, sức mạnh thân thể của Huy được tăng lên đáng kể, lúc này cho dù gặp dẫn nguyên trung kỳ dùng nguyên khí đánh vào thân thể của Huy thì chắc cũng không gây nổi ra tổn thương gì cho hắn. Bại sao, béo mập nấp đằng sau gương mặt biến sắc khi thấy Huy dĩ nhiên một quyền đánh lui Lưu Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này béo mập lộ ra vẻ sợ hãi rồi, hắn mới chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ, cũng là người mới vào mà thôi, võ kỹ chưa có tu luyện, mà tên tiểu đệ kia dĩ nhiên đã là dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong, tu luyện võ kỹ mà lại bị một quyền đánh lui. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Huy lộ ra vẻ sợ hãi, hắn có ý định quay người chạy trốn rồi, đến lúc đó quay lại báo cho Lương trưởng lão thì Huy chết chắc. Muốn chạy sao, cả Z và Riven đều cảm nhận được béo mập đứng đằng sau, cả hai hừ lạnh nói. Mới đầu hai nàng thấy tên tới gây chuyện chắc chắn là do tên béo mập này sai khiến Huy đắc tội Lương trưởng lão mà tên béo mập này lại là người bên cạnh Lương trưởng lão nên việc này chắc chắn là do Lương trưởng lão sai bảo. Hai người gương mặt khẽ hừ lạnh một cái, cả hai cùng biến mất tại chỗ. Hả, các người là ai? Béo mập đang định chạy trốn thì thấy trước mặt mình lúc này bị hai người chặn đường, gương mặt hoảng sợ nói. Lúc này béo mập gương mặt tái xanh rồi, hai người chặn đường hắn chính là hai người đi bên cạnh tên kia. Bọn ta không muốn gì, chỉ có yêu cầu ngươi ở lại đây một chút mà thôi. Rét thanh âm lạnh nhạt nói, nàng thấy tên Lưu Đại như vậy lúc này cũng không lo Huy bị ăn thiệt thòi. Ta là người của Lương trưởng lão, nếu như ngươi mà giết ta lúc đó các ngươi cũng sẽ chết. Béo mập lúc này chỉ có thể lôi Lương trưởng lão ra mà thôi, chỉ mong Lương trưởng lão đủ để dọa cho hai người này sợ. Nhưng hắn dọa nhầm người rồi, hai nàng không phải những người bình thường khác mà các nàng chính là người mà cả địa lục sợ nhất. Giết ngươi, không đáng để bọn ta ra tay. Riven cười lạnh nhìn béo mập đang run rẩy nói. Thanh âm của nàng như ác quỷ vậy, khiến cho béo mập như cảm thấy đang đối mặt với Diêm Vương vậy, hai chân của hắn có chút nhão ra rồi. Mới đầu hắn cũng có ý định chạy trốn, nhưng hai người này cảm giác nguy hiểm khiến cho béo mập không dám, ánh mắt của hai nàng dính chặt trên người hắn khiến cho hắn không dám động đậy gì. Lúc này, bên kia hai thân ảnh Huy và Lưu Đại đang lao vào nhau. Hai người lúc này so quyền cước với nhau, nhưng Lưu Đại lúc này mới biết mình sai rồi, khí lực của Huy lớn lắm khiến cho Lưu Đại cảm giác hắn có thể so với mình. Không, khí lực của tên này còn hơn hắn nhiều lắm. Lúc này so quyền cước Lưu Đại như cảm hai tay mình đánh vào tảng đá vậy, cảm giác tê dần khiến cho Lưu Đại biến sắc. Tên này ẩn giấu quá sâu, ta phải tìm cách quay về báo với lương trưởng lão phái người đến xử lý. Lưu Đại cảm thấy như hai tay sắp mất cảm giác rồi, một tên mới vào lại có thể khiến cho hắn chật vật như vậy. Chuyện này tên đó ẩn giấu quá sâu, nếu như tiếp tục Lưu Đại cảm thấy hai tay hắn kiểu gì cũng bị phế mà thôi. Muốn chạy hay sao? Huy cảm thấy như Lưu Đại quyền cước có chút chậm lại, như đang cố tìm đường lui vậy, gương mặt cười lạnh một cái. Lưu Đại thấy Huy nhìn mình như vậy thấy giật mình, chả nhẽ hắn biết ta định rút lui hay sao? Lưu Đại lúc này đang cố tìm đường lui. Cơ hội, Lưu Đại cảm thấy như có cơ hội, một quyền tung về phía trước rồi quay đầu bỏ chạy. Hừ, Huy thấy một quyền đến trước mặt mình, vội tránh qua một bên, nhưng tên Lưu Đại này dĩ nhiên đánh ra một quyền như vậy để bỏ trốn. Gương mặt nở nụ cười lạnh, bộ pháp thi triển, hắn nhanh chóng đuổi theo Lưu Đại đang bỏ chạy. Ha ha, ngươi mắc bẫy rồi. Lưu Đại cảm thấy như có người đuổi theo mình, gương mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Một quyền kèm theo nguyên khí thi triển đánh về phía sau. Mãnh hổ quyền, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy có chút bất ngờ với Lưu Đại, hắn không ngờ tên này lại lợi dụng lúc này để xuất chiêu. Nguyên khí trong cơ thể như bắt đầu vận chuyển, bộ pháp của Huy nhanh chóng biến ảo, hắn như một làn khói biến mất vậy. Hả, Lưu Đại cảm thấy như một quyền bất ngờ của mình dường như lại bị Huy né tránh, gương mặt của hắn đại biến. Chết đi, lúc này Huy lại xuất hiện sau lưng Lưu Đại, một cước đạp thẳng vào lưng Lưu Đại đang quay lưng lại với mình. Huy hắn cũng không có dùng đến nguyên khí, lão già đã bảo nếu như sử dụng nguyên khí thì tốt nhất là đừng để đối phương bị nguyên khí của mình truyền vào trong cơ thể, lúc đó có thể Huy sẽ bị lộ ra là người long tộc hoặc là sử dụng ra thì chắc chắn phải giết chết đối phương. Nhưng hắn mới vào đan môn nên chuyện giết đệ tử sẽ khiến cho hắn đối mặt với những phiền phức, cho nên một cước đạp trúng lưng Lưu Đại Huy cũng không có dùng nguyên khí của mình. Phụt, lúc này không nhịn được nữa mà Lưu Đại đã phải phun ra máu rồi, một cước vừa nãy trúng bụng hắn vẫn chưa tiêu, lúc này lại bị trúng thêm một cước sau lưng nữa khiến cho máu huyết trong miệng phun ra ngoài. Lưu Đại ngã sấp mặt về phía trước, cộng thêm việc ngã cũng khiến cho hắn thêm thương tổn. Sư huynh cứu ta, Lưu Đại lúc này như nhìn thấy béo mập, gương mặt mừng rõ hét lên. Sư huynh nhanh báo với lương trưởng lão xử lý tên này, hắn dĩ nhiên dám đánh thương đệ tử trong môn. Lưu Đại nhanh chóng lao đến phía béo mập, gương mặt điên cuồng nói. Hắn cảm thấy tên này là đệ tử nội môn, chắc chắn Huy sẽ không dám động thủ, lúc đó báo với lương trưởng lão thì Huy chết chắc. Nhưng Lưu Đại hắn không ngờ lúc này đằng sau tên béo mập này lại xuất hiện hai thân ảnh đang nhìn hắn. Gương mặt đại biến, hắn biết hai người này vừa nãy đi cùng với Huy, cộng thêm với biểu cảm hoảng sợ của béo mập, Lưu Đại như cảm thấy hôm nay khó thoát rồi. Ta là đệ tử đan môn, ngươi giết ta chắc chắn sẽ bị xử theo quy củ của đan môn, lúc đó ngươi cũng sẽ phải chết. Béo mập nhìn thấy Huy đi tới, gương mặt kinh hoàng nói. Hắn cảm thấy lúc này chỉ có mang đan môn ra thì mới có thể khiến cho tên kia dừng tay mà thôi, lương trưởng lão nếu như hắn không sợ thì đan môn chắc chắn hắn phải sợ. Huy đi tới nhìn béo mập cười lạnh, lương trưởng lão Huy hắn không để ý, cho dù là cả đan môn, hắn là người từng đắc đội cả thiên kiếm tông chứ đừng nói nguyên đan môn. Quay về nói với lương lão cẩu là đừng có động đến ta, không thì đừng trách ta. Huy nhìn béo mập cười lạnh nói. Trên người Huy lộ ra sát khí nồng đậm, nhìn thẳng béo mập, hắn cũng chỉ mới giết qua một người cùng với yêu thú mà thôi. Sát khí trên người của hắn chủ yếu là do có Z cùng với Riven là tướng của hắn mà thôi. Do hai nàng ký khế ước với hắn nên hắn có được sát khí tàn khốc của sự giết chóc của hai nàng. Vâng thưa vị sư huynh, ta chắc chắn sẽ nói vậy. Béo mập thấy sát khí của Huy phát ra khiến cho hắn cảm thấy như tim ngừng đạp vậy, gật đầu lia lịa nói. Cút, Huy thanh âm lạnh nhạt nhìn hai tên trước mặt, Lưu Đại cùng với béo mập thấy vậy nhanh chóng xoay người bỏ chạy, hai tên đó cảm thấy như nếu như bị giữ lại lâu thì hắn chỉ có chết thôi vậy, hai tên lấy hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ ra mà chạy cách chương.